Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 279, chương 7 Thần Thông. Thời gian Trường Hà, tuần Hoàng Triều có bao nhiêu châu? Hoàng đế có lẽ biết rõ, tể tướng có lẽ biết rõ, Trần Cửu là tuyệt đối không biết. Trước mắt nơi ở gọi Vũ Châu, chính là nổi danh Đại Châu Phủ một trong. Nếu như ngươi đi vào Đại Chu Hoàng Triều, ngươi liền sẽ phát hiện cái này Đại Chu Triều kiến thức đến cỡ nào hưng thịnh, Nho gia địa vị đến cỡ nào cao thượng. Thậm chí một cái vắng vẻ tiểu thôn trang cũng có một cái nho nhỏ tư thục. Tại cái thôn này ở hơn nửa tháng, Trần Cửu một thân tử sam bị kỳ thu hồi, thay đổi vải thô ma y, gầy tiểu thân tử, gọi Trần Cửu nhìn hết sức yếu đuối. Trần Cửu thân phận là một cái làm mất lạc đường hài đồng. Khi trong thôn có kiến thức người nhìn thấy Trần Cửu này một thân lộng lẫy tử sam về sau, liền biết rõ tiểu tử này thân phận không đơn giản, nói không chừng là nhà ai vương hầu về sau. Tầm thường nhân gia có thể mặc không tầm thường bực này quần áo. Trần Cửu thân thể gầy yếu, gây nên các vị bác gái mậu ái bừng bừng phấn chấn. Đầu thôn có một cái không biết hoang phế bao nhiêu năm căn phòng cũ. Người hảo tâm cho Trần Cửu tu tu bổ bổ, đông ra một cái bồn, tây nhà một cái bát, cứ như vậy cho Trần Cửu gom lại, tạo thành một cái nhà mới. Thời gian tuy nhiên gian khổ, nhưng là Trần Cửu xin tương đối hài lòng, làm mất hài đồng liền muốn có rời khỏi hài đồng bộ dáng. Trần Cửu không thiếu bạc, loại cuộc sống này tốt hơn tỉnh táo một chút Trần Cửu. Gọi nó không muốn bị những cái này mặt ngoài phồn hoa mê hoặc con mắt. Ăn khó ăn nhất bánh cao lương, uống vào nước lạnh, Trần Cửu cảm giác rất vui vẻ, đơn giản, bình thường, vừa mới biết rõ thế gian này vạn vật chân lý. Nhìn lấy trên cổ ngọc bội, Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không biết đường cái thế giới này phụ mẫu là ai, cũng không cần biết là ai, Trần Cửu tự nhận là có thể rất tốt sống sót. Trước kia loại sơn phỉ thời gian cũng sống qua tới, hiện tại học một thân bản sự, càng dễ chịu hơn. Nằm ở trên giường, nhìn lấy rách tung tóe nóc nhà, Trần Cửu nội tâm trước đó chưa từng có yên tĩnh. Nói là giường, có chút quá, bất quá là mấy cái tấm ván gỗ khoác lên gạch mộc phía trên. Tuy nhiên trong thôn thường xuyên có người tiếp tế, nhưng lâu dài xuống dưới tóm lại không phải biện pháp. Nhân quả nhân tình khó khăn nhất xin. Trần Cửu thường xuyên trên núi đi làm bẩy dập, làm chút gà rừng, con thỏ loại hình cho mọi người đưa đi. Người muốn hỏi Trần Cửu vì cái gì không trực tiếp qua thành phố lớn, mà chính là ổ tại như vậy một cái tiểu địa phương. Trần Cửu cũng không muốn a. Cái này bên trong phong thổ tập tục cùng cấm kỵ hải có thể không giống nhau. Ít nhất cũng phải các loại quen thuộc hoàn cảnh tài năng rời đi cái này bên trong. Trong thôn có một cái học đường, Trần Cửu thỉnh thoảng đi học đường mượn một số sách. Tiên sinh là cái hơn 30 tuổi, rất dễ nói chuyện nam tử, chỉ là dặn dò Trần Cửu không muốn đem sách làm hư liền tốt. Trên bầu trời mưa xuống, nhìn lấy ngoài phòng hạt mưa, Trần Cửu tựa hồ lâm vào một loại nào đó vận luật bên trong. Sau đó đầy trời hạt mưa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một dòng sông chảy qua Trần Cửu não hải. Đây là một cái không có mở đầu, không có đoạn kết, xuyên qua hư không vô tận, quá khứ vị lai dòng sông. Dòng sông vô thường hình dáng, một hồi là cuồn cuộn sông lớn, một hồi nhưng lại là một cái trong suốt sáng long lanh bánh xe. Một đoạn huyền ảo cùng cực, mười phần khó đọc pháp quyết lấy một loại đạo vận tình thế tại Trần Cửu trong đầu chảy qua. Đây là thời gian Trường Hà. Bôn lưu không còn xin thời gian Trường Hà. Đây không phải đại thế giới thời gian Trường Hà, mà chính là Trần Cửu nội thiên địa thời gian Trường Hà. Mặc kệ là này cái thế giới thời gian Trường Hà, bản chất đều là giống nhau. Đây chính là Trần Cửu cái thứ bảy thần thông. Thời gian Trường Hà, Trần Cửu mới mở thế giới rất nhỏ yếu. Thời gian Trường Hà uy lực tự nhiên không thể cùng đại thế giới thời gian Trường Hà so sánh. Nhưng là thời gian Trường Hà chính là thời gian Trường Hà. Uy lực tự nhiên không tầm thường. Cẩn thận lĩnh hội cái này huyền ảo pháp quyết. Pháp quyết này nếu là thường ngày gọi Trần Cửu lĩnh hội, Ngươi chính là mệt chết hắn. Hắn cũng nhìn không ra nửa điểm huyền cơ. Nhưng là tạo hóa thiên đạo phụ gia thần thông. Tại cùng nội thiên địa kết hợp. Trần Cửu bản thân liền là nội thiên địa chủ nhân. Bắt đầu tìm hiểu đến giống như thần trợ. Thời gian trôi mau cũng là 3 tháng thời gian. 3 tháng này Trần Cửu liền muốn là giống mê muội. Bất luận là ăn cơm ngủ. Vẫn là lên núi cắt cỏ lâu con thỏ. Cũng không giây phút nào đắm chìm trong loại này kỳ dị trong trạng thái. Nếu là cẩn thận người liền sẽ phát hiện. Trần Cửu đi qua địa phương đều sẽ có một loại hiện tượng kỳ quái. Lúc đầu chính tươi tốt cây cối trong nháy mắt chết héo. Thanh thanh tiểu thảo trong nháy mắt lớn lên. Lạc tử, mới mẻ mộc đầu hội mang theo tuế nguyệt dấu vết. Trong nháy mắt mục nát. Cái này một lĩnh hội cũng là 8 tháng. Từ tam nguyệt tam lĩnh hội đến bây giờ. Đã là trời đông giá rét. Vạn lý đóng băng. Trần Cửu tiểu phá trong phòng. Một chậu lửa than rất mới vượng. Trần Cửu liền ngồi ở kia lửa than một bên. Lẳng lặng nhìn lấy đống lửa. Không nhúc nhích. Lửa than chậm rãi đốt hết. Chỉ có nhiệt lượng thừa tại tát phát ra châm chút lửa quang. Đột nhiên, Trần Cửu con mắt nhất động. Tựa như là nhiều một cỗ linh hoạt. Cái kia vốn là dập tắt lửa than thế mà chậm rãi tràn đầy đứng lên. Thậm chí khôi phục cường thịnh nhất thời điểm. Trần Cửu ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái. Nhìn lấy không có thiêu đốt qua lửa than. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế mà thời gian đảo ngược. Không hổ là thời gian trường hà. Cứ việc Trần Cửu lại nội thiên địa trợ lực. Lại có này pháp quyết cho nó tham tướng. Trọn vẹn ở tại trong đầu hư huyễn thế giới qua 48.000 năm. Đây là hư huyễn thời gian. Cũng có thể nói là 2 chiều thời gian. Chỉ đem Trần Cửu tư duy thời gian gia tốc. Còn lại thân thể cũng không hề biến hóa. 48.000 năm. Trần Cửu một mực đắm chìm trong não hải pháp quyết thôi diễn bên trong. Không thể phát giác được thời gian trôi qua. Đương nhiên, thỉnh thoảng có linh tinh thời gian chi lực đụng tới. Đem cảnh vật chung quanh cải biến. Trần Cửu duỗi ra tay trái. Một đầu nhìn hằng cổ. Hư huyễn, không biết quá khứ. Không biết tương lai dòng sông ở tại trong lòng bàn tay trôi chảy. Đây chính là Trần Cửu lĩnh hội thời gian trường hà. Thời gian chi lực A. Chỉ có những cái này cấm chế phương mới có thể chạm đến lực lượng. Nếu ai có thể hoàn toàn lĩnh hội thời gian lực lượng. Người nào liền có thể đi đến thời gian trường hà sức mạnh. Người nào liền có thể đến bỉ ngạn. Người nào liền có thể chân chính suốt đời. Thời gian trường hà biến mất. Trần Cửu hồi phục bình tĩnh. Chăm chú kiện hàng cách người mình áo da. Chánh thức áo da. Là dùng da sói chế tác. Ở tại trong ngực lộ ra một cái đầu nhỏ. Bất mãn hừ hừ 2 tiếng. Nhìn trước mặt lửa than. Duỗi ra móng vuốt sấy một chút. Lông hồ ly kém chút bị nướng. Tiểu hồ ly tức giận chỉ đống lửa. Lại nhẹ nhàng cắn cắn Trần Cửu cổ tay. Lưu lại 2 hàng tinh tế tỉ mỉ dấu răng. Trần Cửu xoa xoa tiểu hồ ly dạ dày. Ngươi cái này tiểu tổ tông rốt cục tỉnh. Ta cái này bên trong còn có nửa cái tiên thảo. Ngươi có muốn hay không ăn? Tiểu hồ ly nghe vậy gật gật đầu. Trần Cửu xuất ra tiên thảo. Tiểu hồ ly dùng cái đuôi cuốn một cái. Tiên thảo biến mất không thấy gì nữa. Không thể nhìn thấy tiểu gia hỏa này phóng tới miệng bên trong. Làm sao lại không thấy? Trần Cửu đem tiểu hồ ly xách đứng lên. Muốn nhìn một chút nàng mau nhún nhún cái đuôi. Ai ngờ đường tiểu gia hỏa này buồn bực xấu hổ thành nộ. Chi chi méo mó kêu lên. Không ngừng kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Tiểu hồ ly đành phải đem đầu mình chôn ở song chảo trung gian. Lộ ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt bộ dáng. A, người tiểu gia hỏa này thật đúng là cổ quái. Trần Cửu tìm một vòng không có tìm được. Đem tiểu hồ ly nhét vào ngực mình. Ai, người dám cắn ta. Cảm giác được ở ngực truyền đến một trận nhói nhói. Trần Cửu gào to nói. Tiểu hồ ly bất mãn hừ hừ 2 tiếng. Hiển nhiên lúc này không bình thường khó chịu. Giữa mùa đông ôm hồ ly ngủ, lông xù lông tơ, chẳng những cảm giác dễ chịu, mà lại ấm áp. Ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Cái này bên trong không ở lại được. Ta cảm giác được có người lại tại thôi diễn ta thiên cơ. Còn tốt đoạn thời gian này một mực ẩn nặc ở đây tu luyện. Có thời không chi lực vặn vẹo thiên cơ. không phải vậy liền bị người tìm tới cửa. Tử Y là Trần Cửu bảng hiệu, đến cái thế giới này, nhất là bị Thái Âm Tông để mắt tới, Trần Cửu liền lại không dám mặc. Trần Cửu trong tay xuất hiện ba cái sợi tơ. Cái này ba cái sợi tơ phân biệt cột vào tam vị đại năng trên thân. Cái thứ nhất cột vào Yến Xích Hà trên thân. Liền cá nhân nhân quả bề ngoài như có chút nhiều. Muốn chảm mở cũng chém không đứt. Thứ hai cắn cột vào Yêu Vương Bạo Viên trên thân. Đây cũng là cái đại phiền toái. Cùng Trần Cửu cũng có nhân quả. Nhất là Trần Cửu giết chết đem Hạn Bạt phóng xuất mấy con chuột. Lúc ấy Trần Cửu không hiểu nhân quả. Đần độn đem mấy cái kia lão thử cho giết. Hiện tại nhân quả phiền phức lớn. Cái thứ ba là Hạn Bạt lão tổ. Năm đó Hạn Bạt lão tổ xuất thế thời điểm, Trần Cửu thế nhưng là xuất thủ. Tuy nhiên hắn không phải chủ lực, nhưng là đối mặt với bực này đại năng. Đi đâu qua nói rõ lý lẽ qua. Lại nói, tính kế ba tên này, cướp người ta bảo vật. Trần Cửu thật đúng là không có ý tứ tại cùng mấy người gặp mặt. Nói lên cái kia bảo vật, Trần Cửu đến tinh thần. Lúc ấy chỉ lo đến đêm này bảo vật lấy ra, lại quên nhìn xem rốt cục có gì huyền diệu. Thế mà khả năng hấp dẫn vạn lôi. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.